Lãnh cung hoàng hậu, quyển 3, góc truyện audio.com. Đường Đình Hiên, ngươi làm cái quái gì? Cư nhiên hại chết tiểu thanh thanh của ta. Đáng chết, tên vương bát đản nhà ngươi. Trong thanh âm hỗn hển của tên thiếu niên mang theo chút nghẹn ngào. Tiếp theo vào thanh âm bang bang va chạm truyền tới. Đường Vấn Thiên nhân cơ hội mở mắt. Đôi mắt sáng lại không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào hai tay đáng nắm chặt của hai bọn ta Vấn Hiên. Ngươi không có việc gì chứ? Khóe môi Vấn Hiên khẽ cong, nhẹ giọng nói hoàn hảo. May là hôm qua có Nô Nhi. Đôi mắt hắn thâm tình nhìn vào mắt ta, ta biết. Có nàng, nàng đương nhiên sẽ không để ta chết. Phải không? Ta giật nhẹ khóe môi. Đang định nói chuyện thì Đường Vấn Thiên lại ra hiệu đừng lên tiếng. Ta lúc này mới nhanh chóng gật đầu, ta là thần y. Mặc dù không có thuốc lại nên có biện pháp. Bất quá, lần này, phải cảm tạ đại ca ngươi đã giúp ngươi hút độc mới phải. Sắc mặt Vấn Hiên thoáng trắng không còn chút máu. Đang định nói chuyện thì tên thiếu niên kia đã một cước đá văng cửa phòng. Chấp kiếm đứng chặn bên ngoài cửa phòng. Lúc này, trên người hắn đã thay đổi thành một thân cẩm phục màu trắng. Đứng ở trước cửa, vô cùng trẻ trung, Ngọc Thụ Lâm Phong, là ai đã giết chết Thanh Thanh của ta? Thanh Thanh đáng yêu của ta. Hả, đôi mắt hắn đỏ ngầu, thiếu chút nữa đã rơi lệ. Ta đứng lên, chỉ vào mũi mình mà nói là ta. Thế nào, chỉ giết một con rắn của con mà thôi. Cũng đâu phải là giết cha mẹ của ngươi. Nó muốn ăn ta, ta đương nhiên phải giết nó. Không phải nó chết thì là ta chết. Ta không được lựa chọn. Nô Nhi, nàng làm gì, mau trở về. Đường Vấn Hiên miễn cưỡng đứng dậy. Vươn tay về phía ta. Có hai người nam nhân bọn ta ở đây. Ngươi sẽ không tin là một mình nữ tử như nàng gây nên đó chứ. Là ta giết, Đường Vấn Thiên mở miệng nói. Hắn chấp kiếm chỉ vào người ba bọn ta. Thong thả đi qua đi lại trong phòng. Một hồi lâu mới nói nữ nhân. Ngươi nói là ngươi giết thanh thân bảo bối của ta. Ngươi có chứng cứ gì? Ta không tin lời nói suông. Thanh châm đang đâm vào tử huyệt trên đầu nó là châm của ta. Ngươi có thể xem, nơi này, chỉ có một mình ta là phụ nữ dùng châm gài tóc. Hẳn là phải nhận ra, ta cười nói với hắn. Nô Nhi, nàng đang làm cái gì? Nàng không muốn sống nữa sao? Hay là đáp ứng ở bên cạnh ta làm cho nàng khó xử như vậy? Đường Vấn Hiên đứng dậy, thương tâm nói. Ta quay đầu lại, nói với hắn sao có thể, chỉ là, trải qua việc này, các ngươi hẳn cũng đã biết rồi, bên cạnh vị thiếu niên anh hùng này tất hẳn có cao nhân tương trợ. Nếu không nói thật thì ta sợ sẽ liên lụy đến hai người các ngươi. Ba người chết không bằng hai người sống, tên thiếu niên đó cười lớn, gỡ thanh châm trên đầu rắn xuống không sai, ngươi thật thức thời. Các ngươi có diễn trò gì trước mặt ta cũng vô ích. Ai thật ai giả, ta vừa nhìn là có thể biết. Vị đại thẩm thì thật ra rất biết rõ. Cũng là một người thức thời. Nếu không phải lập trường đối lập, lại giết thanh thanh tiểu bảo bối của ta. Ta nghĩ, ta sẽ khen ngươi một chữ hảo. Chỉ tiếc, ngươi cư nhiên giết chết tiểu thanh thanh bảo bối của ta rồi. Tiểu thanh thanh đáng yêu của ta. Hắn dứt lời. Hốc mắt đỏ lên, giống như muốn rơi lệ. Chàng ta toát ra một tia mồ hôi lạnh. Mặc dù biết lúc này mà cười thành tiếng là rất không nên. Nhưng tình huống này thật sự rất buồn cười. Ha ha ha, ta không khống chế không được. Cười to ra, hắn vẻ mặt thương tâm nhìn ta. Tại sao cười, tiểu thanh thanh của ta chết ngươi hẳn nên khóc mới phải. Tại sao còn có thể cười? Hắn nghiêng đầu khó hiểu nói. Loại xúc vật này cũng chỉ có mình ngươi nói nó đáng yêu. Ta ôm bụng, nàng không muốn sống nữa sao Nô Nhi? Đường Vấn Thiên kinh nghi, kinh ngạc, nghi ngờ, nhìn ta liếc hắn một cái. Không sai, ta không muốn sống nữa. Lúc bị hai nam nhân này làm cho đầu óc choáng váng đau đớn. Thật sự còn muốn chết quách đi cho xong mọi chuyện, vì vậy mới gây hấn sinh sự ở nơi này để tìm cái chết. Hắn cầm theo kiếm, chậm rãi đi về phía ta. Đường Vấn Hiên đứng lên, bất động thanh sắc đứng ở trước người ta. Đường Vấn Thiên cũng đã đứng ở trước người ta. Hai người bọn hắn ở trước mặt ta. Hữu ý vô ý đem ta che chở ở phía sau bọn họ. Nữ nhân ngươi thì biết cái gì? Tiểu Thanh Thanh của ta. Tim tốn bao nhiêu tâm huyết mới bắt được nó. Lại càng tốn rất nhiều năm mới dạy dỗ nó nghe lời. Ngươi cũng biết, loại rắn này có thể ngộ, gặp, nhưng không thể cầu, mà các người, đáng chết các ngươi cư nhiên đã giết chết Tiểu Thanh Thanh của ta. Nữ nhân, ta không giết ngươi thì chẳng khác nào làm thất vọng Tiểu Thanh Thanh của ta. Hắn dứt lời, liền nâng kiếm muốn chém ta. Hai người bọn hắn đồng loạt ra tay, tấn công hắn, hai tử này tuy còn trẻ tuổi nhưng bản lãnh cũng không nhỏ. Trong chốc lát mới chế phục được hai người bọn hắn, chĩa kiếm vào cổ ta, cười lạnh nói bại dưới tay ta, không nên khó khăn quá, không phải vì các ngươi quá yếu mà là ta quá mạnh. Nữ nhân, ngươi nói xem, ngươi muốn bồi thường Tiểu Thanh Thanh của ta như thế nào đây? Tiền hay mạng, ta cười lạnh, không phải bọn họ yếu mà là trước đó bọn họ đã bị trúng độc của Tiểu Thanh Thanh nhà các ngươi. Lại còn trúng khói mê của ngươi. Nếu không thì ngươi cho rằng chỉ bằng một tên tiểu hài tử như ngươi mà cũng có thể đánh bại bọn họ sao? Ngươi cũng biết, công phu của bọn họ là loại gì? Đó là công phu bí truyền mà năm đó người giang hồ đánh nhau một trận trong lá dụng cốc. Ngươi cũng biết, có được bí tịch này là có được thiên hạ. Ngươi nói xem, công phu của ngươi có phải là dưới bậc bọn họ hay không? Hắn thoáng giật mình, móc ra từ trong lòng một quyển sách nhỏ. Quơ quơ trước mặt ta ngươi nói có phải là cái này không? Sắc mặt ta xanh mét. Không sai, chính là quyển này. Nhìn vẻ mặt ngươi là biết. Cái gì là thiên hạ bí tịch? Ngay cả hài tử 3 tuổi cũng có được một quyển. Năm đó lại còn in ra bán 8.200 một quyển đấy. Họ nhà Diệp thật đúng là phát tài rồi. Diệp Dược Nhi luyện công phu cũng dựa trên cái này. Ha ha, cho nên, ta nói rồi, võ lâm minh chủ, ta không gạt các ngươi. Hắn vung tay, mũi kiếm trên cổ ta lại sâu thêm một ít, ta nâng đầu lên ngươi có gặp qua Diệp Dược Nhi chưa? Ngươi có biết nàng đang ở nơi nào không? Ngươi có biết bộ dáng của nàng như thế nào không? Nếu ngươi giết ta thì ta cam đoan cả đời này ngươi cũng không được nhìn thấy nàng. Hắn híp mắt nhìn ta. Như là đang suy nghĩ xem lời ta nói là thật hay giả. Một hồi lâu mới quay đầu lại lời nàng ta nói có phải là thật không? Bên ngoài vang lên một thanh âm lạnh lùng đương nhiên. Nếu ngươi muốn bức Diệp Dược Nhi ra tay thì nữ tử này ắt không thể thiếu. Một con rắn thì có là gì? Làm võ lâm minh chủ rồi. Ngươi muốn bao nhiêu con? Bọn họ cũng phải bắt đến cho ngươi. Nam tử này. Không nên câu nệ chút tiểu tiết này. Vội vàng lên đường mới là việc quan trọng hơn. Hắn nhanh chóng gật đầu mặc kệ thế nào. Ngươi cũng phải trả mạng cho Tiểu Thanh Thanh của ta. Chỉ là một con rắn mà thôi. Giết một con thì trả lại một con là được. Đường Vấn Thiên lạnh lùng nói. Hắn thoáng giật mình, chỉ vào cái mũi của mình nói. Có thể như vậy sao? Đã chết thì chỉ cần đền một cái. Đây cũng đâu phải là nhân mạng. Mạng người, đã chết thì đền lại một cái cũng là chuyện bình thường. Bây giờ cảm thấy thương tâm cũng là bình thường. Nếu muốn làm võ lâm minh chủ là không thể không học tập đạo lý đó. Súc sinh thì chung quy vẫn là súc sinh. Ngươi không thể biến nó thành ngươi. Nếu ngươi vẫn cứ giết người không chớp mặt thì ngươi cứ tiếp tục làm ma đầu. Không nên làm võ lâm minh chủ. Thanh âm kia không lớn nhưng mang đầy sức thuyết phục. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút phải không? Tiểu Thanh Thanh đi theo ta nhiều năm như vậy, nguyên lai cũng có thể dùng thứ gì đó để thay thế nó sao? Nói như vậy thật sự là rất thương tâm. Tiểu Bạch Long đi theo ta trước kia cũng đã đi rồi. Trong lúc giận dữ, ta giết hết người trong thôn trấn. Càng giết, trong lòng càng bình tĩnh hơn một chút. Bây giờ Tiểu Thanh Thanh ra đi nhưng lại chỉ bồi thương. Trong lòng cứ luôn không thoải mái. Ngẫm lại, chung quy vốn là vì Tiểu Thanh Thanh rồi. Hắn ngẩng phắt đầu lên. Giận dữ hết bây giờ ta không biết ngươi. Không có nghĩa là ta vĩnh viễn sẽ không giết. Ta còn lợi dụng ngươi có tới khi ngươi chôn cùng Tiểu Thanh Thanh của ta. Ngươi không nên nhìn ta còn trẻ tuổi mà khi dễ ta. Chuyện mấu chốt là không phải bọn ta muốn giết Tiểu Thanh Thanh của ngươi. Mà là Tiểu Thanh Thanh của ngươi tự bò vào đây. Muốn ăn bọn ta trước. Bọn ta chỉ tự vệ mà thôi. Thử nghĩ một chút, nếu ta cầm kiếm muốn lấy mạng của ngươi thì ngươi sẽ hành động như thế nào? Ta cười lạnh, hắn cau mày, đương nhiên là giết chết ngươi. Đây cũng là đạo lý giống nhau. Ta giết chết nó bởi vì ta không muốn chết. Rõ chưa? Ta lạnh giọng cười nói. Tên hài tử này là từ đâu chạy ra mà không thông tin hiểu đời như vậy? Làm cho người ta có cảm giác như một người bị ném trong nơi thêm sơn hơn 10 năm. Hắn nghiêng đầu, đột nhiên tuôn ra một tiếng giống to Đường Đình Hiên. Ta giết ta, dứt lời, liền liền xông ra ngoài. Ta vỗ về cái cổ của mình. Xem ra, hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Muốn cái loại đầu gỗ như hắn nghĩ thông suốt thật đúng là khó khăn. Chẳng khác gì dạy dỗ một tiểu hài tử. Đình Hiên hắn không có việc gì đấy chứ. Đường Vấn Hiên rướn cổ nhìn ra phía ngoài. Ta không lên tiếng. Chỉ dùng hồng sa bao quanh vết thương ở cổ, ta xem thanh âm giống như yêu mị của Đường Vấn Thiên đột nhiên vang lên ngay phía sau ta. Ta cả kinh, nhảy lên phía trước vài bước, che cổ nói, không cần, Vấn Hiên nhìn ta, Đường Vấn Thiên cũng nhìn ta, trong lòng ta ảo não. Lúc này, ta như thế nào có thể lại bị hắn ảnh hưởng, điều này đối với Vấn Hiên là không công bằng, hai người đã quyết định rồi. Phải không? Đường Vấn Thiên trầm giọng nói. Ta và Vấn Hiên nhìn nhau. Một hồi lâu mới đứng lên. Hai bọn ta cùng nắm tay nhau đúng vậy. Chờ khi chuyện này qua đi. Bọn ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Ta quay đầu lại nhìn hắn. Đôi mắt hắn đỏ lên. Lập tức quay lưng qua thật sự đã nghĩ kỹ rồi. Đúng vậy. Hai bọn ta sẽ không hối hận. Ta cũng không bao giờ phải tiếc nuối nữa. Đại ca, 5 năm trước, ta chính tay đưa nàng đến cho ngươi. Trong lòng tràn đầy tin tưởng rằng ngươi sẽ cho nàng hạnh phúc. Nhưng ta đã sai lầm rồi. Ngươi không những không cho nàng hạnh phúc mà còn làm nàng tổn thương hết lần đến lần khác. Như vậy cũng được rồi. Dù sao chuyện gia sự của đại ca, ta cũng không tiện chen vào. Chỉ là, cuối cùng đại ca lại hại chết nàng. Năm đó... Ta thật tình chúc phúc cho hai ngươi. Chỉ là, lúc này đây, ta sẽ cho nàng hạnh phúc. Vấn Hiên thâm tình nói. Ta không biết lúc trước thất bại dưới tay Đường Vấn Thiên. Trong lòng hắn cư nhiên thống khổ như vậy. Tổn thương thân ta, đau đớn trái tim hắn. À, nếu trước đây hận hắn vì đã đem cho đưa cho Đường Vấn Thiên. Thì tình ngày hôm nay đã không tồn tại. Chưa từng có khi nào. Trong tâm của ta lại cảm thấy trên đời này cư nhiên vẫn còn có một người quan tâm đến ta như vậy. Một người phụ nữ cho dù có mạnh mẽ như thế nào thì cũng hy vọng có người quan tâm nàng. Một khi nam nhân nàng yêu xuất hiện, một khi sự ấm áp này xuất hiện, nàng sẽ bất chấp tất cả mà ngã về phía sự ấm áp này. Nàng thì sao? Thanh âm của hắn rất nghẹn ngào. Nghẹn ngào đến mức làm cho ta cơ hồ tưởng rằng hắn thật sự yêu ta. Chỉ là, như thế nào có thể? Đường Vấn Thiên như thế nào có thể yêu ta? Ta đương nhiên là đồng ý, trước đây còn cố kỵ bọn nhỏ. Bây giờ thì không còn rồi. Ta tin bọn nhỏ sẽ thông cảm cho ta. Vấn Hiên hắn hy vọng ngươi có thể chúc phúc cho bọn ta. Ta nói đến chỗ này, đột nhiên không còn nói được nữa. Chỉ có thể nghẹn ngào không thành tiếng. Hắn đột nhiên hét lớn. Các ngươi đang nói cái chuyện ma quỷ gì? Chúc phúc các ngươi. Một người là đệ đệ của ta. Một người là nữ nhân của ta. Bây giờ các ngươi nắm tay nhau. Nói với ta, muốn ta chúc phúc. Các ngươi điên rồi sao? Chúc phúc, ta không có rảnh rỗi. Các ngươi phản bội ta như vậy lại còn trông mong ta sẽ chúc phúc. Diệp Dược Nô, Đường Vấn Hiên, sau chuyện này, hai người các ngươi và ta sẽ trở thành người dưng. Ngươi, không bao giờ còn là nữ nhân của ta nữa. Ngươi, không bao giờ còn là đệ đệ của ta nữa. Dứt lời, hắn liền phẩy tay áo một cái. Quay lưng đi không nhìn bọn ta. Ta thấy bàn tay nắm chặt đến trắng bệch của hắn. Đúng vậy, đây mới là Đường Vấn Thiên. Hắn sao có thể chúc phúc cho bọn ta đây? Hắn là Đường Vấn Thiên luôn lấy danh dự, đại cục làm trọng, hắn bây giờ hẳn đang rất tức giận. Tức giận vì ta rốt cuộc đã đồng ý ở bên cạnh Vấn Hiên. Bờ vai của hắn khẽ run. Hắn đang khóc sao? Chỉ là, hắn xoay lưng, ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Cũng không đoán được, Vấn Hiên nói với hắn đại ca. Cảm ơn ngươi đã thành toàn. Dứt lời, hắn liền nắm lấy tay ta. Đi tới một góc phòng khác. Hắn vẫn đứng bất động ở nơi đó. Thủy chung cúi đầu, không khí tràn đầy áp lực. Hai bọn ta nắm tay ngồi xuống. Đúng vậy, vừa rồi hắn phát hỏa như vậy. Ta cũng không còn áy náy với hắn rồi. Chỉ là, lần phát hỏa này, là hắn cố ý sao? Ta không biết, tâm tư của nam nhân này hảo khó đoán. Rõ ràng năm đó là hắn có lỗi với ta trước. Bây giờ lại khiến ta có cảm giác như mình có lỗi với hắn. Hậu cung của hắn, Tiên Tuyết Nhi của hắn, Tiên Tuyết Dung của hắn. Ta nhắm hai mắt lại. Đúng vậy, chuyện năm đó ta còn chưa hỏi rõ. Hắn rốt cuộc nghĩ thế nào? Năm đó, những lời nói trên vách núi. Lần truy đuổi cuối cùng. Tiếng hô cuối cùng đó. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao tới cuối cùng rồi hắn cư nhiên còn có thể nói? Hắn sẽ cho ta ở trong một biệt viện trong thành. Bọn ta có thể lại ở cùng nhau. Năm đó, hắn nói ta lòng lang dạ sói. Rốt cuộc là có ý gì? Còn nữa, thánh chỉ của hắn tại sao lại là độc sát hoàng tử? Rõ ràng là độc sát quý phi. Không phải sao, năm đó ta nghĩ đó là muốn gia tăng thêm tội. Nhưng thật sự rốt cuộc là gì? Ta chưa biết, đúng vậy, các ngươi đang nói cái chuyện ma quỷ gì? Giết Tiểu Thanh Thanh của ta. Đem ta lừa một vố mà còn muốn quên. Không dễ dàng như vậy. Chờ ta lên làm võ lâm minh chủ. Ta sẽ không bỏ qua cho một ai trong số các ngươi. Ha ha ha, tiếng cười của hắn vô cùng đắc ý, mặc dù nghe thật chán ghét nhưng lại ngoài ý muốn đả kích ta. Diệp Dược Nô ta vốn là loại người kiêu ngạo. Cho tới này, vẫn là ta lại dụ người khác. Chỉ có người có bản lãnh mới có tư cách kiêu ngạo. Ta như thế, Đường Vấn Thiên như thế. Tên thiếu niên này, cũng như thế, Edit, Beta, Du Phong Lãnh Huyết, Cách Chương.